thái độ thân thiện. Có gì cần giúp không ạ? Không cần, Giang Liên Tuyết nói. Bà đi vào trong nhà bếp, rồi lại từ đó bước ra, tay trái buông thõng, đang nắm chặt thứ gì đó. Phòng riêng của Cao Minh Lãng cách bàn của hai mẹ con không xa, Giang Liên Tuyết đặt tay lên chốt cửa, khẽ mở ra. Cùng lúc đó, có người đột nhiên hét lớn. Có dao, trên tay bà ta cầm con dao. Giang Liên Tuyết đẩy cửa ra bước vào phòng, khách khứa bên trong khá đông, cả bàn toàn món ngon rượu lạ, tiếng trò chuyện cười nói của đám đàn ông không ngừng vang lên, nhưng giọng nói của Cao Minh Lãng vẫn là lớn nhất. Mẹ kiếp, còn giả vờ thanh cao, không biết nó đã ngủ với bao nhiêu thằng xếp rồi. Vừa quay đầu thì hắn trông thấy khách không mời mà tới. Cao Minh Lãng bất mãn nói, ai cho bà vào, nhầm địa chỉ rồi. Giang Liên Tuyết cười gằn, giơ tay giữ dằn bổ con dao về phía mặt bàn. Tiếng lưỡi dao bập xuống, tạo thành một âm thanh sắc bén. Bà túm tóc Cao Minh Lãng, dúi mạnh xuống mép bàn. Thằng xúc sinh, ghê chết bà rồi. Đầu Cao Minh Lãng bị đập tới choáng váng, suýt chút nữa thì hộc máu. Đợi có người phản ứng kịp thì cục diện này đã không thu dọn nổi nữa. Khi Ôn Dĩ Ninh nghe tiếng chạy qua thì trông thấy có người đang kìm chặt Giang Liên Tuyết vào tường, định đánh bà. Thật ra bàn tay của bọn họ nào chạm được vào mặt bà. Bà cứ như người điên, vừa cắn vừa đạp, vừa kéo vừa xé. Đừng đánh bà ấy. Ôn Dĩ Ninh xông lên. Cao Minh Lãng nổi cơn tam bành, chỉ thẳng vào cô. Không đánh được bà mẹ thì đè con nhỏ này lại, đánh chết cho tao. Ôn Dĩ Ninh xông tới, cố gắng che chở trước người Giang Liên Tuyết. Bả vai cô đau nhức, chịu đựng thêm hai cú nữa, suýt nữa thì quỵ xuống. Tình hình đang hỗn loạn thì có người bước tới, giọng nam rõ ràng vang lên. Dừng tay. Âm thanh vang vọng, một tên đứng gần nhất quay đầu lại nhìn, chợt sững người. Đường Tổng. Tiếng động ầm ĩ tạm dừng trong giây lát. Ôn Dĩ Ninh cố chịu đựng cơn đau để nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện. Người ấy khoảng chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo khoác trench coat màu bè mỏng, trông rất Anh Quốc. Nét mặt anh bình thản, không chút kinh ngạc trước cục diện hỗn loạn này. Cao Tổng, nghe danh đã lâu, nếu có hiểu lầm thì nên động khẩu chứ đừng động thủ. Ở đây nhiều người, anh kiếm chuyện với phụ nữ như thế, không hay lắm đâu. Người nọ vừa nói vừa cười, ngữ điệu khách khí, ôn hòa, không hề bộc lộ một sự châm chích nào cả. Có người thở gấp thì thầm bên tai Cao Minh Lãng vài câu. Cao Minh Lãng biến sắc, lập tức bày ra bộ dạng khách sáo, chu đáo bước qua, bắt tay người nọ. Khách sáo rồi, người nọ trả lời, sau đó bước tới bên cạnh Ôn Dĩ Ninh, ngồi xổm xuống hỏi, bị thương à? Ôn Dĩ Ninh hoài nghi, tựa hồ chưa nhận ra ai. Giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ chịu và bình yên. Cô là nhân viên của tập đoàn Á Hối, tôi từng xem cuộc họp báo đó rồi. Người này vươn tay đỡ cô dậy, giọng nói rót vào tai cô. Chào cô, tôi là Đường Diệu, em trai của Đường Kỳ Sâm. Ôn Dĩ Ninh chưa từng gặp hay nghe qua cái tên Đường Diệu, thậm chí còn không biết Đường Kỳ Sâm có một người em trai. Công ty của Đường Diệu làm về công nghệ, Cao Minh Lãng có vẻ cũng không biết cậu ta. Đầu óc hắn tự dưng bị nhúng nước nên mới đình chiến. Giờ tỉnh táo rồi, đương nhiên không chấp nhận chuyện giảng hòa. Hắn báo cảnh sát, canh giữ không cho Ôn Dĩ Ninh đi, quyết phải trút cơn giận này bằng được. Chuyện này mà làm lớn thì Giang Liên Tuyết chắc chắn không cứu được. Nếu truy tố với tội danh cố ý gây thương tích thì người thiệt thòi cuối cùng vẫn cứ là Ôn Dĩ Ninh. Chuyện này Đường Diệu đương nhiên không cố thuyết phục thêm. Cậu ta đỡ Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, khẽ nói. Tôi nghĩ cô nên gọi luật sư. Ôn Dĩ Ninh gật đầu. Cảm ơn. Đường Diệu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, xoay người nói với Cao Minh Lãng. Cao Tổng có hứng tới đây ăn một bữa cơm. Là người làm ăn, chúng ta nên coi trọng hòa khí thì hơn. Vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà mất hứng thì đúng là không đáng. Người ta chỉ là một cô gái dẫn người nhà tới đoàn viên. Chuyện tốt như vậy, mỗi bên nên cố nhịn lùi một bước. Hàm răng của Cao Minh Lãng bị đập vào, đau tới nỗi hắn phải cắn răng chịu đựng. Nghe Đường Diệu phân tích đạo lý, lửa giận trong lòng hắn cũng đã vơi bớt, nhưng oán hận vẫn mắc nghẹn nơi cổ họng. Làm người thì nên để lại một con đường, về sau còn gặp mặt nhau được. Hắn cười khẩy. Đường tiên sinh, tôi nể mặt anh đấy. Đường Diệu vỗ vai hắn, rồi nói với thư ký đứng ở cửa. Bữa cơm hôm nay của Cao Tổng, tôi mời. Đều là người thông minh, đã ném cho một bậc thang thì đương nhiên phải bước xuống. Cao Minh Lãng tự nhủ, đúng là con mẹ nó đen đủi, gặp phải hòn đá cản đường. Lần nào muốn đụng tới người phụ nữ này cũng không được, đúng là gặp quỷ. Cục diện đã được Đường Diệu gỡ rối, cậu ta không ở lại nữa. Trước khi đi còn dặn Ôn Dĩ Ninh tới bệnh viện khám xem sao. Cảm ơn anh Đường. Ôn Dĩ Ninh thở hổn hển. Tiền không cần anh trả đâu, tôi không có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng. Anh cho tôi xin số WeChat,

Bản thân Trần Táp cũng rất thản nhiên thừa nhận rằng duyên tàn phận mỏng, anh tình tôi nguyện. Chị cũng không muốn bắt người ta phải chịu trách nhiệm. Ôn Dĩ Ninh cau mày. Chị ấy thật vất vả, đứa bé là trách nhiệm chung của hai người. Giây phút mà cô ấy quyết định sinh đứa bé thì nó đã là trách nhiệm thuộc về cô ấy rồi. Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt nói. Bầu không khí chìm trong yên lặng, hai người tự như cũng ý thức được chủ đề này không thích hợp để bàn luận cho lắm. Ôn Dĩ Ninh tiếp tục ăn, cô gắp thịt bò đã chấm đẫm dầu ớt, rồi cô bưng chén rượu uống cạn. Uống xong, cổ họng nóng tự như ngọn lửa trên nồi lẩu, khiến người cô không ngừng đổ mồ hôi. Đường Kỳ Sâm nhíu mày. Em uống rượu tinh nghiện rồi đấy. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu. Đường Kỳ Sâm ăn uống khá điều độ, nhưng ở bữa tiệc của bí thư Lý, vì mải nói chuyện nên ăn khá ít. Bây giờ quả thật hơi đói bụng. Chớp mắt, hai đĩa rau đã bị anh ăn sạch. Dạ dày ấm áp quét đi gần hết cơn mệt mỏi. Anh buông đũa xuống, nhìn Ôn Dĩ Ninh. Ngắm cô ăn cơm, rồi buồn bực uống rượu. Anh biết trong lòng cô khó chịu. Đường Kỳ Sâm phá vỡ lớp vỏ bọc. Cảm thấy oan ức hả? Động tác của Ôn Dĩ Ninh khựng lại mất mấy giây. Cô lắc đầu tiếp tục ăn. Trong trường hợp này, em không nên tranh cãi cùng với Tiếu Tổng. Điều này không có lợi với em. Đường Kỳ Sâm biết, trong lòng cô còn vướng mắc nên mãi không buông xuống được chuyện buổi họp lúc chiều. Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới bướng bỉnh đáp. Tôi chỉ muốn làm tốt việc của mình. Xem ai nói lớn, xem ai nói nhiều, thế có gì tốt? Trong giọng nói của Đường Kỳ Sâm ẩn chứa sự coi thường. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không sai. Em làm nghề này đâu phải mới chỉ 1-2 năm. Đạo lý này em còn chưa ngộ ra ư? Địa vị của Tiếu Tổng ở trên cao, em lại khiến ông ta mất thể diện trước mặt bao nhiêu người. Nhìn thì có vẻ là em thắng đấy, nhưng bước ra khỏi phòng họp, kết quả sẽ vẫn như cũ, không thể thay đổi đâu. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nói, thậm chí còn mang theo cả sự lạnh lùng. Trần Táp có thể quản em, đương nhiên ông ta cũng có thể. Ngày tháng còn dài, em không cần thiết phải chấp nhận rủi ro lần này. Không cần cảm thấy khó chịu làm gì. Ôn Dĩ Ninh sầm mặt, cô cúi đầu, cầm bình rượu nhỏ uống cạn. Đường Kỳ Sâm không cản nổi, thoáng tức giận. Người chịu uất ức cuối cùng vẫn là em. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ. Tôi chỉ biết là tôi đúng, đúng là đúng, sai là sai. Tôi không nghĩ quanh co được nhiều như thế. Đó là suy nghĩ của anh, không phải của tôi. Tôi không chấp nhận nổi, không thể thừa nhận nổi. Tôi không oan ức, tôi có gì đâu mà phải oan ức. Tôi có thẹn với lòng mình đâu. Nói xong cô đứng dậy, định rời khỏi bàn bước đi. Nhưng men rượu sộc lên khiến bước chân cô lảo đảo, phải nắm lấy mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Đường Kỳ Sâm bước theo, vòng tay kéo cánh tay rồi xoay người cô lại. Hai tay anh nắm lấy hai bả vai cô, 10 ngón tay dùng lực giữ chặt. Kiên nhẫn của anh bị sự hung hăng của cô dẫm nát. Anh lên tiếng. Em nghe lời tôi có được không hả? Ôn Dĩ Ninh dãy giụa hòng thoát khỏi anh. Tôi có thể nghe lời bất cứ ai, chỉ là anh là không. Nghe anh có mà chết sớm. Say rượu khiến người ta nói thật, hay là say rượu khiến con người ta trở nên to gan, cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ở nơi sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn còn để tâm tới Đường Kỳ Sâm. Cứ như anh đã trở thành một dấu ấn không mấy xinh đẹp trong sinh mệnh của cô vậy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh vừa quật cường, vừa mang theo sự oán hận, giống như một tấm lưới gió thổi không lọt, bao trọn Đường Kỳ Sâm trong đó. Màn đêm yên tĩnh, đáy lòng của Đường Kỳ Sâm thì chua xót. 10 ngón tay anh khẽ buông lơi, trượt xuống nắm lấy cổ tay cô. Theo bản năng, người Ôn Dĩ Ninh run lên. Đường Kỳ Sâm không để cô chạy thoát, anh khẽ dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cô, thì thầm nói. Được rồi, ngoan nào, niệm niệm ngoan nào. Nói xong câu đó, bàn tay Đường Kỳ Sâm cử động, dùng lực muốn ôm lấy cô. Nhưng giây phút xúc động chợt bị cắt đứt, Ôn Dĩ Ninh trượt xuống, sức nặng dồn tới khiến Đường Kỳ Sâm không đỡ kịp. Thế là cô ngồi bệt thẳng xuống đất. Văn phòng có trải thảm nên cô ngã cũng không đau. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, mãi không ngừng lên. Đường Kỳ Sâm ngồi xổm xuống, muốn đỡ cô, nhưng cô lắc đầu từ chối. Hai người cứ duy trì tư thế này, trầm mặc một hồi lâu. Ôn Dĩ Ninh trở về trạng thái bình thường, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ như vừa trang điểm. Không phải vì đau khổ gì, đơn giản là men rượu nhuộm lên. Ban ngày nhận đủ sự bất công, buổi tối lại mê man trong hồi ức. Tất cả như muốn nhắc nhở cô về cách cuộc đời không được như ý này. Sống cho hiện tại đã chẳng dễ dàng gì, cho nên những vướng mắc từ quá khứ không còn gây nên cảm giác quá mãnh liệt vào thời khắc này nữa. Hai người nhìn nhau khá lâu, đột nhiên cô hỏi Đường Kỳ Sâm. Sau đó anh có theo đuổi cô ấy không? Đường Kỳ Sâm biết cô đang nói về ai, khúc mắc giữa hai người, nhân vật mà cô cho rằng mình làm thế thân dẫn tới sự hiểu lầm của cô vào năm ấy. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, bình tĩnh đáp. Không. Ôn Dĩ Ninh cụp mắt, cũng bình tĩnh nở nụ cười. Vậy anh chẳng lợi hại gì cả. Đường Kỳ Sâm nhếch môi, thả lỏng người, ngồi bệt xuống đất cùng cô. Khi tôi chưa quen em, thì cô ấy đã kết hôn rồi. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, quay đầu nhìn anh. Chồng cô ấy là một quân nhân, hai người bọn họ yêu nhau sớm lắm. Hình như từ hồi 18 hay 19 tuổi. Khi kể những chuyện này, khuôn mặt Đường Kỳ Sâm vô cùng bình tĩnh và tịnh mịch. Vào 2 năm sau đó, chồng của cô ấy có gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng vợ cậu ta có lẽ đang mang thai đứa thứ hai, cố tình chọc giận tôi. Đường Kỳ Sâm cúi đầu bật cười, em thấy có ấu trĩ không? Ôn Dĩ Ninh định nói lại thôi. Hai người... Em cho rằng bọn tôi nên làm kẻ thù cả đời không qua lại à? Đường Kỳ Sâm thản nhiên đối diện ánh mắt hoài nghi của cô. Quả thực suýt nữa thì thành kẻ thù đấy. Có một lần tiểu thần xảy ra chuyện, bị người ta hãm hại, thiếu chút nữa bị khởi tố, trở thành tội phạm kinh tế. Chồng cô ấy chạy vạy khắp nơi, tôi cũng giúp một tay. Thằng nhóc đó cảm ơn tôi còn không kịp nữa là... Ôn Dĩ Ninh cau mày, không mấy tin tưởng. Đường Kỳ Sâm bật cười khi nhìn nét mặt cô. Em cho tôi chút thể diện có được không? Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, không đáp lời, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Lúc mới từ nước ngoài trở về, tôi chưa vội tiếp nhận tập đoàn Á Hối, mà tới một doanh nghiệp nhà nước để rèn luyện. Tiểu thần là cấp dưới của tôi và làm việc cùng tôi khoảng 5-6 năm. Khi ấy tôi đúng là rất thích cô ấy, nhưng cô ấy từ chối. Về sau tôi quay lại tập đoàn Á Hối, coi như tách khỏi cô ấy. Tiếp đó là cô ấy kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc. Đường Kỳ Sâm thay đổi một tư thế ngồi khác, hai đầu gối gập lại, lưng tựa vào sofa, hoàn toàn nhàn nhã và thả lỏng. Ôn Dĩ Ninh vẫn nhìn anh, thậm chí cố tình tìm chút ít manh mối từ trong tâm tình của anh, nhưng chỉ vô ích. Tuổi trẻ trôi qua như làn khói, anh kể chuyện hết sức tự nhiên, có gì nói đấy. Ôn Dĩ Ninh có thể nhận ra được sự thẳng thắn nơi anh. Khi tôi gặp em, lúc đó em bao nhiêu tuổi nhỉ? Đường Kỳ Sâm nghĩ ngợi, nhanh chóng khẳng định. Năm 4 đại học, sắp tốt nghiệp nhỉ? Lúc đó em chẳng khác nào một quả pháo đạn nhỏ, có thể nổ tung bất kỳ khi nào. Ôn Dĩ Ninh cũng cười. Bom nguyên tử hả? Viên bi thủy tinh, kêu leng keng. Nét mặt Đường Kỳ Sâm giãn ra, khóe mắt tạo thành đường cong. Khi ấy anh tốt với tôi, bởi vì tính cách của tôi giống chị ấy à? Ôn Dĩ Ninh thì thầm, hỏi rõ từng chữ một, như thể không cẩn thận sẽ để lộ tâm trạng của mình. Đường Kỳ Sâm im lặng khoảng 2 giây mới lên tiếng. Không phải, không hề giống nhau. Tôi chưa từng so sánh hai người với nhau. Ôn Dĩ Ninh cụp mắt, gương mặt chìm trong suy tư. Vào khoảng thời gian ấy, sự nhiệt tình của Ôn Dĩ Ninh giống như mặt trời nhỏ giữa ngày hè gay gắt. Cách thể hiện tình yêu của cô cũng vô cùng đơn giản. Đúng là tuổi trẻ, dù tình cảm có thế nào đi chăng nữa, cũng không đợi được nhân quả. Một người nhiệt tình, một người kiềm chế, một người là mặt trời rạng rỡ, còn một người lại là mặt trăng ấm áp trên bầu trời đêm. Luôn muốn ở bên nhau lâu dài, nhưng khi ánh nắng ban mai ló dạng, cũng là lúc hai người phải tạm biệt, vội vã gặp mặt, vội vã tan. Ôn Dĩ Ninh siết chặt nắm tay, móng tay đâm chặt vào da thịt, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Lúc đó không phải Đường Kỳ Sâm không muốn giữ cô lại, chỉ là khi chạy tới ga tàu cao tốc thì anh mới biết cái cô đưa là thông tin giả. Cô đã tỏ rõ thái độ, rõ ràng, đó là muốn dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này. Thế rồi mỗi người một nơi, tình cảm vừa mới chớm nở đã không vượt qua nổi thử thách ngang trái. Đường Kỳ Sâm năm ấy 30 tuổi, nhưng anh vốn không phải người thích ép buộc người khác. Về sau, mỗi khi nhớ lại đoạn hồi ức ngắn ngủi này, trong lòng anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng dù có tiếc nuối mấy thì vẫn cứ phải tiếp tục sống. Thời gian rảnh rỗi không nhiều, bởi vì anh gần như dồn hết tinh lực vào trong công việc. Đôi khi đi dự tiệc xã giao, uống quá chén khiến bụng dạ khó chịu, anh lại nằm ghế trên bàn, ngước nhìn mình trong gương. Dù chăm sóc tốt nhưng không tránh khỏi có vài sợi tóc bạc lẫn vào. Đường Kỳ Sâm nhìn cô nói, nếu tôi muốn chơi đùa phụ nữ thì chẳng cần tốn nhiều công sức tới vậy. Tôi không thích và cũng không muốn. Dù em có hỏi tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đáp án của tôi vẫn thế. Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, tựa như có một con kiến đang quấy nhiễu trong lòng cô, tạo nên những cảm xúc lẫn lộn. Người cố chấp rất khó thay đổi, nhất là trải qua một thời gian dài, nhận thức đã ăn sâu vào tận gốc rễ. Những chuyện Đường Kỳ Sâm nói và làm, cô có thể bình tĩnh, cũng như mơ hồ hiểu ra. Nhưng nếu muốn quay lại như ban đầu, thì thật khó mà thuyết phục nổi bản thân. Đường Kỳ Sâm đột nhiên thay đổi tư thế, anh đứng dậy, rồi lại ngồi xổm xuống. Anh đỡ lấy bả vai cô, hơi thở ấm áp, quấn quýt. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, nơi chân mày nhẵn nhụi, tâm trạng không hề sao động. Đường Kỳ Sâm nhìn cô. Dù sao mấy năm nay, tôi vẫn còn nợ em một lời xin lỗi. Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh ửng đỏ, cô giơ tay lên che mặt. Đường Kỳ Sâm không nói thêm gì, mãi lâu sau, anh giơ tay lên. Năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay khẽ xoa lên đỉnh đầu cô. Cuối cùng, Đường Kỳ Sâm để cho Lão Dư đưa cô về nhà. Hôm sau Kha Lễ tới công ty hơi muộn, lúc tới cậu đã thấy trên bàn Đường Kỳ Sâm để một chồng văn kiện đã được phê duyệt. Cậu bước vào phòng, anh đang mặc quần áo hôm qua nằm trên sofa ngủ. Nghe thấy tiếng động, Đường Kỳ Sâm tỉnh lại, anh thoáng cau mày, có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Hôm qua anh không về à? Kha Lễ thấy trên bàn còn để một cái cốc không, cùng một lọ thuốc, bèn quan tâm hỏi. Có cần gọi Lão Trần tới khám cho anh không? Đường Kỳ Sâm xốc tấm chăn mỏng ra, ngồi bật dậy, khẽ sờ lên khóe mắt. Không cần, tôi không sao. Kha Lễ định nói lại thôi, Đường Kỳ Sâm lắc đầu cho tỉnh táo, chỉ tay xuống ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Tôi đi rửa mặt đã, đợi lát nữa nói chuyện. Gần 10 phút sau, Đường Kỳ Sâm thay quần áo, bước từ trong ra, trông tinh thần anh có vẻ sảng khoái hơn hẳn. Kha Lễ báo cáo công việc như thường lệ, sau cùng nói thêm một câu. Tối qua mẹ anh không gọi điện cho anh được, nên gọi qua cho em. Bà dặn anh tối nay về nhà ăn cơm. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu. Ông cụ về rồi. Về rồi, nghe nói bên Hồng Kông có biến, ông cụ về từ chiều qua. Đường Diệu đâu? Tuần này cậu ta ở Thượng Hải, chăng bận rộn chuyện của công ty con. Nhắc tới đây, sắc mặt Kha Lễ đột biến. Ý anh là... Đường Kỳ Sâm đã sớm dự liệu. Bữa tối này có lẽ không nói chuyện về việc nhà rồi. Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Cậu gọi Tiếu Tổng qua đây đi. Anh quên rồi hả? Buổi sáng ông ta phải tiếp khách. Lúc này Đường Kỳ Sâm mới nhớ ra, anh gật đầu nói. Không sao, cậu đi thay đi. Trước khi đi, Kha Lễ đột nhiên cười nói. Lúc nãy em tiện đường đi ngang qua phòng làm việc của Tiếu Tổng, vừa khéo trông thấy Dĩ Ninh ở trong đó. Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu lên. Sao Tiếu Tổng lại gặp cô ấy làm gì? Hai người có vẻ nói chuyện rất hòa hợp. Dĩ Ninh xin lỗi ông ta. Có lẽ vì chuyện hôm qua trong cuộc họp, cụ thể thế nào thì em không tiện nghe tiếp. Nhưng Tiếu Tổng có vẻ cao hứng và rất khách khí với Dĩ Ninh. Kha Lễ cảm khái. Kha Lễ cảm khái. Cũng làm khó Dĩ Ninh rồi. Hôm qua em thấy sắc mặt của Dĩ Ninh không được tốt. Em còn cho rằng cô ấy rất để bụng chứ. Đường Kỳ Sâm đáp. Đôi khi phải biết hạ mình vì đại cục, đó cũng là một cách để tự bảo vệ mình. Cô ấy thông minh, nhưng cần phải biết thu lại sự tự cao tự đại. Với tính cách của Trần Táp, chắc chắn sẽ không dạy cô ấy điều này. Kha Lễ tự nhiên tiếp lời. Anh chỉ điểm giúp cô ấy còn tốt hơn so với bất kỳ ai tới dạy. Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng vào mắt Kha Lễ. Kha Lễ chột dạ, tự biết lại lỡ lời. Khóe miệng Đường Kỳ Sâm thoáng cong lên, có vẻ anh không để ý lắm, dường như tâm trạng đang khá tốt. Bữa cơm buổi tối ở Đường Gia đúng như Đường Kỳ Sâm dự đoán, gia yến nhưng lại không nói chuyện gia đình. Lúc Đường Kỳ Sâm về nhà thì Đường Diệu đã ngồi đợi ở trong phòng ông cụ được một lúc lâu. Trông thấy anh, Đường Diệu mỉm cười gật đầu. Anh. Đường Kỳ Sâm đổi một đôi dép màu xanh đậm rồi cởi áo vest, chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi lụa, tôn lên đường cong của cơ thể và làm nổi bật khí chất vốn có. Anh bước qua, nở nụ cười ôn hòa, thân thiện. Đúng là cậu có lòng, lần nào về cũng khiến ông nội vui vẻ. Đường Thư Vanh lớn tiếng cười. Hai đứa đều hiểu chuyện, đều có lòng cả. Đường Kỳ Sâm ngồi xuống bên trái, vắt chéo chân, hai tay khoác lên tay vịn, híp mắt nhìn Đường Diệu, khom lưng châm thuốc cho ông cụ. Sau khi châm lửa xong, một làn hơi khói dày đặc lan tỏa. Đường Thư Vanh chỉ vào Đường Kỳ Sâm. Anh cả của con đã cai thuốc nhiều năm rồi, cần phải học tập nó. Cơ thể là của mình, tuổi trẻ thì phải biết giữ gìn. Đường Diệu gật đầu đáp ứng. Vâng ạ. Cậu về Thượng Hải cũng không nói cho tôi biết. Tôi đã bảo rồi, đừng tỏ ra xa lạ với tôi. Cậu ở nước ngoài nhiều năm, chắc chưa quen với tình hình trong nước. Hôm nào dành chút thời gian rồi tôi tìm người dẫn cậu đi tham quan thị trấn cổ quanh Thượng Hải. Đường Kỳ Sâm ra dáng anh cả, chủ đáo nói. Đường Diệu đáp. Lần này em tới cũng khá đột ngột, nghe ông nội nói anh bận rộn nhiều việc, em sao dám mặt dày tới làm phiền anh. Đường Kỳ Sâm hỏi. Anh em trong nhà đừng khách sáo thế, lần này cậu định ở bao lâu? Khoảng một tuần nữa sau em xong việc. Đường Diệu khẽ cười. Vậy em không từ chối nữa, sáng mai xong thì em sẽ qua làm phiền anh. Tán gẫu vài câu xong, Đường Thư Vanh liếc nhìn Đường Kỳ Sâm. Hạng mục hàng không vũ trụ trong tay con tiến hành tới đâu rồi? Dự tính vào thứ ba tuần tới, sẽ đưa ra hội đồng xét duyệt sau khi tổng hợp và sửa đổi lại các ý kiến. Cẩn thận là tốt, các chú các bác cũng đã ở công ty lâu rồi, trong công việc con nên nghe theo ý kiến của họ. Con biết rồi, Đường Kỳ Sâm gật đầu. Ở nước ngoài, Đường Diệu cũng làm về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực này, kinh nghiệm của nó cũng thuộc top đầu đấy. Hạng mục này, Đường Diệu có thể giúp con đấy. Đường Kỳ Sâm bình thản, chưa nhận lời gì vội. Đường Diệu khiêm tốn nói, nếu giúp được gì thì em nhất định sẽ tận sức. Đường Thư Vanh cười tới nhăn cả mắt, ông nói với Đường Kỳ Sâm, vậy cứ quyết định thế nhé. Minh Diệu khoa chế là tài năng xuất chúng trong lĩnh vực này. Ông tin ý kiến của Đường Diệu, mai nó sẽ tới Á Hối tìm hiểu tình huống chung, rồi sẽ trao đổi cùng với các kỹ sư bộ phận nghiên cứu và phát triển. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm rơi về phía Đường Diệu, nơi chân mày hiện lên bát phong bất động. Vậy phiền cậu. Người một nhà, anh đừng khách khí, Đường Diệu cười nói. Khoảng 9 giờ, chiếc Bentley rời khỏi khu biệt thự, bước ra khỏi cánh cổng, khuôn mặt Đường Kỳ Sâm không còn nét ôn hòa nữa. Kha Lễ ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn anh mấy lần. Đường Tổng, làm khó ông cụ phải nhọc lòng, bày ra vở kịch này diễn cho tôi xem. Đường Kỳ Sâm hử lạnh, vò món đồ trong tay thành một cục. Kha Lễ nói, ông cụ chưa tới mức phải đề phòng anh, chẳng qua ông muốn trông thấy cảnh anh em đoàn kết mà thôi. Đường Kỳ Sâm cau mày, hít một hơi thật sâu, siết nắm tay để bên miệng, hễ ho khan vài tiếng. Kha Lễ biết trong thời gian này, Đường Kỳ Sâm đã quá lao lực, hội đồng quản trị toàn mấy lão già cứng đầu khó chơi, vài năm nay tốn biết bao công sức mới bình ổn được cục diện. Căn cơ tuy ổn, nhưng đối nội đối ngoại chưa bao giờ hết lo ngại. Người ngoài chỉ nhìn thấy được sự vẻ vang của Đường Kỳ Sâm, chứ ít người được chứng kiến những cố gắng và cả bất lực mà anh phải trải qua. Đường Kỳ Sâm mở cửa sổ để gió lùa vào, nhiệt độ trong xe hạ xuống, anh nói với Kha Lễ. Cậu tìm hai người trẻ tuổi đi tiếp khách, mấy ngày nay chịu khó đi cùng cậu ta vậy. Hôm sau, lúc Ôn Dĩ Ninh tới công ty, thì mấy người phụ trách phòng hành chính đã ở trong phòng họp từ sớm. Cô tò mò hỏi đồng nghiệp. Hôm nay có khách hàng lớn hả? Không phải, một vị khách quý bí mật. Ôn Dĩ Ninh cất túi vào tủ, ngồi xuống ghế bật máy tính, rồi liếc đối phương. Ai đó? Cậu biết Minh Diệu khoa chế không? Đồng nghiệp lại gần, trợn mắt nhìn. Ôn Dĩ Ninh bị bộ dáng mê trai của cô bạn đồng nghiệp chọc cười. Nghe rồi nhưng không biết nhiều lắm. Ông chủ của công ty đó hôm nay tới tập đoàn của chúng ta đấy. Đồng nghiệp hạ thấp giọng. Cực kỳ đẹp trai, lại còn nhiều tiền nữa. Chính là hình mẫu của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình đấy. Có người cắt ngang. Đường tổng của chúng ta không đẹp trai chắc, không phải tổng tài chắc, không phải hình mẫu chắc. Là cha là mẹ phát tiền lương quần áo thức ăn cho cô, thế mà cô lại nỡ trỏ cùi trỏ ra ngoài. Đường tổng đúng là đại soái ca, nhưng tôi cảm thấy anh ấy hơi già một xíu. Thế mà gọi là già hả? Xem tin tức thời sự không, có mấy ông già 70 mà vẫn hưởng thụ niềm vui làm cha đấy. Ôn Dĩ Ninh nín cười, nghe mấy cô gái tám nhảm một lúc khiến tâm tình cô tốt hơn. 20 phút sau, cửa thang máy chật cứng, khẽ liếc mắt nhìn sang thì có thể thấy mấy lãnh đạo cao cấp của công ty cũng ở đó. Ôn Dĩ Ninh vội thu mắt, không kịp nhìn kỹ xem người tới là ai. Lúc cô quay về thì nghe đồng nghiệp đang tám chuyện. Người thật còn đẹp hơn cả ảnh, anh ấy đứng cạnh Đường tổng. Ôi mẹ ơi, trông hai người bọn họ chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. Tôi cảm thấy mấy người đứng cạnh bọn họ như bị cưa mất một đoạn chân ấy. Ôn Dĩ Ninh đứng hóng một lúc mà cảm thấy quá kinh hoàng. Cô gõ gõ vào đầu mấy cô nàng. Được rồi, làm việc đi, giám đốc Trần ra mà thấy là lại ăn mắng đó. Mấy cô nàng le lưỡi, ngoan ngoãn quay về bàn làm việc ngồi. Buổi sáng hôm nay khá bận rộn, Ôn Dĩ Ninh phải làm lại bản kế hoạch bị Tiếu tổng bác bỏ lần trước. Nhiều lần điện thoại lóe sáng hiển thị thông báo, nhưng Ôn Dĩ Ninh không để ý. Làm xong việc, cô mới liếc mắt đọc vài quảng cáo trên tao bao, hai email và một tin nhắn WeChat. Cuối cùng Ôn Dĩ Ninh mở WeChat, ngây người mất một lúc. Mấy hôm trước cô gửi lời mời kết bạn cho Đường Diệu, nhưng cậu ta vẫn bật vô âm tín, nhưng hơn 40 phút trước đã chấp nhận. WeChat của Đường Diệu dùng luôn tên thật và thiết lập quyền riêng tư chỉ với bạn bè, trang cá nhân cũng không post nội dung gì, chắc là không dùng bao giờ. Ôn Dĩ Ninh đang suy nghĩ xem có nên chuyển tiền cơm lần trước luôn không thì điện thoại chợt rung lên. Đường Diệu gửi tin nhắn qua. Ngẩng đầu. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu lên. Cánh cửa phòng tiếp khách đã mở, vài người mặc Âu phục lục đục từ trong bước ra. Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu đi song song, đằng sau là Kha Lễ. Đường Kỳ Sâm đang nói gì đó với Kha Lễ. Đường Diệu cầm điện thoại, nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh. Cậu ta khẽ cười, sải bước về phía trước nói với Đường Kỳ Sâm. Có người quen, em qua chào hỏi nhé. Đường Diệu đứng trước mặt Ôn Dĩ Ninh, ý cười càng sâu thêm. Đừng nói không nhớ tôi nhé, ở đây nhiều người lắm. Cậu ta kề sát tai cô, thấp giọng nói. Cho xin chút mặt mũi đi. Ôn Dĩ Ninh cũng cúi đầu nở nụ cười. Nhìn hai người lúc này không hề có tí xa lạ nào. Tuấn nam mỹ nữ đứng cạnh nhau, đúng là cảnh đẹp ý vui. Kha Lễ nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Đường Kỳ Sâm. Tôi nói rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại. Đường Diệu vươn tay ra. Cô Ôn, trước lạ sau quen. Bây giờ chúng ta có tính là người quen không? Ôn Dĩ Ninh lễ phép bắt lấy tay cậu. Cảm ơn anh, Đường Tổng. Đường Tổng này trong lòng vui vẻ, cười như gió xuân. Còn Đường Tổng bên kia thì mặt mày u ám, mây đen đầy đầu. Ôn Dĩ Ninh nhớ tới chuyện quan trọng, bèn nói với Đường Diệu. Đúng rồi, lần trước tôi thêm bạn WeChat với anh mà anh không chấp nhận, tiền cũng chưa trả nữa. Ngại quá, bây giờ để tôi chuyển qua luôn. Lúc ấy cô đã nhớ kỹ số tiền, gần 3.500 tệ. Cô trực tiếp làm tròn con số. Anh nhận được chưa? Đường Diệu liếc mắt nhìn điện thoại. Nhiều hơn. Thôi mà, coi như phí cảm ơn. Hai người liếc nhìn nhau, cũng nở nụ cười. Kha Lễ bước tới chào hỏi. Hai người quen nhau hả? Đường Diệu gật đầu. Tôi và cô Ôn đây khá có duyên. Rồi cậu xoay người, nói với Đường Kỳ Sâm, đứng cách đó 2 mét. Vừa khéo, ngày mai nhờ phúc của anh mà mai em được đi dạo quanh Thượng Hải. Vừa nãy Tiểu Lý có tiến cử cho em mấy chỗ, phải đi ngay mới được. Trước kia ở bên nước ngoài, em đã từng xem qua phim tài liệu cổ trấn của một người Trung Quốc. Bây giờ rút cục cũng có cơ hội đi thăm thú rồi. Đường Kỳ Sâm mỉm cười. Được, để tôi dặn Kha Lễ thu xếp người tiếp đãi. Không cần đâu, có sẵn người ở đây rồi. Đường Diệu nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh, lịch sự hỏi. Cho tôi một ân huệ nhé, làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi 2 ngày được không? Ôn Dĩ Ninh giật mình. Tôi? Chưa kịp đáp ứng thì Trần Táp đi tới cạnh. Dĩ Ninh, em thay mặt cho công ty đi tiếp đón Diệu Tổng cho tốt. Chuyện đã định, Đường Diệu tiếp tục đi theo bọn họ tới tham quan nhà máy. Đến cửa thang máy, Đường Kỳ Sâm đột nhiên nói. Có rất nhiều nơi ở Thượng Hải, địa điểm ăn chơi đặc sắc cũng nhiều. Cậu nhiều năm chưa về nước, có thời gian thì nên đi quanh nước chơi. Tôi có một người bạn thân ở cổ trấn. Thế này đi, mai tôi vừa khéo rảnh, sẽ đi cùng cậu. Nụ cười trên môi Đường Diệu không đổi, nhưng Kha Lễ đứng cạnh lại ngẩn người. Mai anh có rảnh hả? Nhưng mà trưa mai rõ ràng anh có bữa cơm xã giao với lãnh đạo cục xây dựng mà. Đường Diệu là một sự tồn tại đặc biệt trong Đường gia. Hành vi vô liêm sỉ của bố cậu vẫn luôn là một điều sỉ nhục đối với ông cụ Đường. Ông ta cũng hiếm khi liên lạc với gia đình trong hơn chục năm qua, chỉ gọi điện về vào sinh nhật của ông cụ Đường hàng năm mà thôi. Vài năm trước, ông cụ Đường mới biết được sự phát triển của Đường Diệu từ chỗ bạn bè, giống như một phong cảnh đẹp trong khu vườn hoang phế, giấu tài, giấu nghề. Quang tông Diệu tổ ai mà chẳng thích, Đường Diệu cũng có lòng nhận tổ quy tông, bên ngoài tỏ ra khá vui vẻ hòa hợp. Đường Diệu và Đường Kỳ Sâm đứng cạnh nhau, vóc dáng tương đương, anh tuấn xuất sắc, nơi chân mày toát ra thần thái khá giống nhau. Ai cũng nói, lần này Đường Diệu trở về với ý đồ xấu, muốn nhằm nhè tài sản của Đường gia. Đường Kỳ Sâm ngồi ở vị trí này nhiều năm, mọi chuyện chưa chắc đã hoàn toàn vừa ý. Hai anh em bất hòa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Không ít người ngồi đợi xem trò vui, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ. Đây là chuyện sau này, Ôn Dĩ Ninh mới nghe được từ miệng đồng nghiệp. Nhưng cô cho rằng Đường Diệu không phải là người như vậy. Con người cậu ta ấm áp, hài hòa, đối nhân xử thế cũng khiêm tốn, thực sự không giống kẻ phá đám. Chuyến đi cổ trấn lên lịch vào hôm sau, Ôn Dĩnh Ninh có nhắn WeChat hỏi Đường Diệu có nơi nào đặc biệt muốn tới không. Đường Diệu nhắn lại, đều nghe cô cả. Hôm sau, Đường Kỳ Sâm đi theo, công ty còn việc phải xử lý, cho nên Kha Lễ không đi cùng mà thay bằng Hoắc Lễ Minh. Đây là lần thứ hai Ôn Dĩnh Ninh gặp cậu thanh niên này. Tuy tiết trời tháng tư còn khá lạnh, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, nhìn mà rét thay. Bọn họ đi tổng cộng 2 xe, Đường Diệu không dẫn theo ai, ngay cả thư ký cũng không. Cậu lái một chiếc BMW trắng, Ôn Dĩnh Ninh đi quanh nhìn một lượt, Đường Diệu cười. Xe này hợp với phụ nữ hơn nhỉ? Ôn Dĩnh Ninh đáp, không đâu, nhìn đẹp mà. Đường Kỳ Sâm từ xa bước tới, Đường Diệu vẫy tay với anh. Ôn Dĩnh Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Hôm nay anh mặc áo khoác ngắn màu be, bên trong là áo đen đơn giản, bên dưới thắt lưng là chiếc quần rắn gấu. Đường Kỳ Sâm ít khi ăn mặc thoải mái như vậy. Ôn Dĩnh Ninh quen nhìn anh trong hình tượng Âu phục. Lúc này anh vừa xuất hiện, ánh mặt trời như trải chuốt thêm, bầu trời xanh cũng góp phần tô điểm cho vẻ tuấn lãng đẹp trai trẻ trung của anh. Lái xe tới đó không tới 2 tiếng, vẫn kịp dùng bữa trưa. Đường Kỳ Sâm bước tới, Hoắc Lễ Minh đi đằng sau. Đường Diệu cười nói, vậy hôm nay em chỉ cần đi theo thôi nhỉ? Cứ thoải mái đi. Đường Kỳ Sâm cũng cười. 4 người, 2 chiếc xe. Đường Diệu nói với Ôn Dĩ Ninh, lát nữa ngồi xe tôi nhé. Ôn Dĩ Ninh không đáp lời vội, mà ngước mắt nhìn Đường Kỳ Sâm. Đường Diệu cười, sợ anh tôi vậy hả? Tôi cũng muốn có một nhân viên nghe lời thế này quá. Nhưng hôm nay không phải đi làm, cô không cần nghe lời ông chủ đâu. Nói xong cậu nhìn Đường Kỳ Sâm, anh trai, em mượn người của anh nhé, đừng trừ tiền lương của cô ấy đấy. Đường Kỳ Sâm vỗ vai Đường Diệu, tôi ngồi xe của cậu, hai anh em mình tiện thể nói chuyện. Cứ như vậy thờ ơ phớt lờ lời đề nghị của Đường Diệu. Ôn Dĩ Ninh đứng tại chỗ, lúc Đường Kỳ Sâm bước qua, anh khẽ vỗ vai cô, thấp giọng nói, em ngồi xe tôi. Hoắc Lệ Minh đã khởi động nóng xe, cậu trượt cửa kính xuống, một tay lười biếng vắt lên bệ cửa, trên gương mặt vô cảm đeo một chiếc kính râm to bản. Bọn họ xuất phát từ đại lộ Nhân Dân, sau khi qua G50 thì nhập vào làn đường cao tốc Thượng Hải. Dọc đường Hoắc Lễ Minh hiếm khi lên tiếng, tiếng radio cũng được bật khá nhỏ. Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh rơi vào bên cánh tay phải của cậu. Cậu xăm kín cả cánh tay, từ tận cổ cho tới bả vai, nét phác thảo màu đen xám. Bên trong tô đủ màu sắc, tạo nên hình một chiếc cánh. Sợ hả? Hoắc Lễ Minh đột nhiên hỏi. Không sợ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn một hình xăm ở khoảng cách gần tới vậy. Ôn Dĩ Ninh cười đáp. Tôi xăm được 2 năm rồi, còn định đi dặm lại màu đây. Nếu cô sợ thì cứ nói, tôi sẽ che lại cẩn thận. Lúc này ánh mặt trời không còn chiếu thẳng vào mắt nữa, cho nên Hoắc Lễ Minh tháo kính râm xuống. Cậu là người Thượng Hải à? Ôn Dĩ Ninh thấy cậu có vẻ chán, bèn tìm chuyện tán gẫu dài sầu. Hoắc Lễ Minh đáp, không phải. Vậy cậu là người ở đâu? Tôi không biết. Ôn Dĩ Ninh sửng sốt, Hoắc Lễ Minh thở dài. Không có ý gì đâu, tôi lớn lên ở cô nhi viện. Tôi không biết thật, nhưng tôi theo anh Sâm làm việc đã lâu. Anh ấy là người Thượng Hải, vậy cô cũng coi tôi như người Thượng Hải đi. Ôn Dĩ Ninh xin lỗi, ngại quá. Không sao, Hoắc Lễ Minh quẹo phải, rẽ qua đi WC ở trạm dừng chân đã. Hai người bọn họ đỗ lại ở trạm dừng chân 5 phút. Khi Ôn Dĩ Ninh ra thì Hoắc Lễ Minh đã ngồi trên xe rồi. Cậu đã mặc áo khoác vào, cánh tay xăm trổ khá dọa người, được che chắn cẩn thận. Cậu chỉ chiếc xe đỗ cạnh. Trong xe đó có vài đứa nhỏ cứ liên tục nhìn tôi như sắp khóc. Tôi không muốn dọa bọn nó. Lúc 11 giờ ra khỏi đường cao tốc, xe Đường Diệu đang dừng bên đường chờ họ. Hoắc Lễ Minh nhấn còi, Đường Diệu nhấn lại ra hiệu đã biết, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, mọi người tới một biệt thự tư nhân trên núi. Biệt thự trên núi này được xây trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nói về sự riêng tư thì đúng là tuyệt vời, còn phải ngồi thuyền để đi tới. Sau khi Đường Diệu xuống xe, cậu không ngừng khen cảnh đẹp nơi đây. Không khí trong lành, nước trong vắt, trong này có cá không nhỉ? Mặt trời đã lên cao, Đường Kỳ Sâm xuống xe, bèn đeo kính râm lên nói. Có người bạn này của tôi thiết kế nơi đây thành một khu sinh thái. Trong hồ có nuôi cá, xung quanh là nông trường, đồ ăn ở đây đều do tự tay cậu ta trồng. Hàn huyên đôi ba câu thì chiếc thuyền đón bọn họ đã tới. Tuy chiếc thuyền đỗ bên bờ nhưng không sát hẳn, giữa đường và thuyền còn cách nửa mét nước. Ôn Dĩ Ninh để quên điện thoại trong xe nên quay lại lấy. Lúc cô đến thì ba người đàn ông đều đã lên thuyền. Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu đứng trên boong thuyền trò chuyện gì đó. Trông thấy cô, hai người đồng thời bước gần lại. Đường Diệu vươn tay. Nào, nắm lấy tay tôi. Cùng lúc đó, bàn tay Đường Kỳ Sâm cũng vươn tới. Hai người đàn ông, hai bàn tay, một trái một phải, đồng thời đặt ngay ngắn trước mặt cô. Đường Diệu khẽ mỉm cười, tựa như không hề có ý thu tay lại. Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt rơi xuống người cô lại cực kỳ có sức nặng. Đúng lúc này, Hoắc Lễ Minh đứng bên cạnh hô. Diệu Tổng, nước của anh. Hoắc Lễ Minh cầm chai nước suối, đụng lên vai Đường Diệu. Lúc này Đường Diệu mới xoay người, cười nói. Cảm ơn. Ôn Dĩ Ninh chỉ còn lại sự lựa chọn, nắm lấy tay Đường Kỳ Sâm, mượn sức của anh để lên được thuyền. Sau đó cô nhanh chóng buông ra, không ai nhìn ai. Đường Kỳ Sâm tự nhiên đi vào trong khoang tàu, tiếng gió lướt qua mặt hồ, nghe thật sảng khoái và dễ chịu. Ôn Dĩ Ninh vén tóc ra mang tai, nhìn theo hướng anh biến mất. Lúc này cô mới phát hiện, bản thân mình đã quên nói lời cảm ơn. Chủ nhân biệt thự trên núi họ Hứa, Đường Kỳ Sâm gọi anh là Lão Hứa. Thấy mọi người tới, anh ta tươi cười bước tới ôm chầm lấy Đường Kỳ Sâm. Thằng nhóc này, bay lâu rồi không quên đến, quên mất anh em rồi phải không? Đường Kỳ Sâm vỗ vai bạn, trên mặt nở một nụ cười. Sao có thể chứ? Công việc có bận rộn đi nữa thì cũng phải biết chăm sóc sức khỏe chứ. Đợi lát nữa làm cho cậu một bát canh, uống cho khỏe dạ dày. Lão Hứa hơn 40 tuổi, con người thanh lịch lại dí dỏm, có quan hệ khá tốt với Đường Kỳ Sâm. Bữa trưa được chuẩn bị rất dụng tâm, rau thịt đủ cả, có nếp, có tẻ. Nguyên liệu từ nông trường rất tươi mới, một bát canh cá giết đồng, bên trên còn phủ một lớp gelatin mỏng. Ôn Dĩ Ninh cực kỳ thích món canh cá này, cô tỉnh bơ uống hết hai bát. Hoắc Lễ Minh rất ít nói, chỉ vùi đầu chăm chỉ ăn, gần như không kén chọn gì cả. Người kén chọn nhất chính là hai vị Đường công tử này. Đường Diệu không ăn rau cải xanh, cho nên không hề động đũa vào món đó, dù chỉ một lần. Đường Kỳ Sâm thì khỏi phải nói, chỉ ăn một bát cơm, đã thế vẫn còn thừa lại tận một nửa. Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ nhìn một đống xương trong đĩa mình, Hoắc Lễ Minh đúng lúc chêm vào một câu. Hóa ra con gái cũng có thể ăn nhiều thế, mọi người đều bật cười. Khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh nóng lên nhưng không hề thua kém, đáp trả lại. Là bọn họ không ăn được đấy chứ, đàn ông vốn nên ăn nhiều mới đúng, sức ăn như tôi mới là bình thường đấy, hiểu chưa? Hoắc Lễ Minh ước chừng cái bát của mình. Tôi cũng ăn ba bát. Đường Diệu nghe xong cười rộ lên. Cơm ngon lắm, tôi húp vài chén canh rồi. Ba người chỉ đùa giỡn vài câu, nhưng Đường Kỳ Sâm nghe lại thấy có cái gì đó sai sai. Vốn đã sớm gác đũa, không biết từ lúc nào anh đã thản nhiên cầm đũa lên, yên lặng ăn hết phần cơm thừa trong bát. Lão Hứa đã bố trí xong phòng cho bọn họ, cũng đã cử người đưa bọn họ đi tham quan quanh cổ trấn vào buổi chiều. Cổ trấn không quá lớn, vùng sông nước chính là một nơi giải trí khá thư thái. Cây cầu nhỏ vắt qua dòng nước. Đã cuối mùa xuân, nhưng cây liễu rủ bên bờ sông vẫn xanh biếc một màu. Trời xanh, mây trắng, đi dạo xung quanh cũng mang tới cho người ta một cảm giác khá dễ chịu. Ôn Dĩ Ninh đã tới đây hai lần, Hoắc Lễ Minh thì không hứng thú mấy, cho nên bọn họ chỉ dạo một vòng, rồi quay về chỗ Lão Hứa. Sau đó Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu tới chỗ Lão Hứa ngồi. Hoắc Lễ Minh thì về phòng đợi. Khả Lễ có gọi điện cho cậu hỏi tình hình, trước khi cúp máy còn dặn dò. Cậu nhớ phải nhắc Đường Tổng uống thuốc nhé. Tuần trước bác sĩ Trần tái khám, có lấy thuốc rồi đấy. Hoắc Lễ Minh đáp lời. Vừa cúp điện thoại, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Ôn Dĩ Ninh đứng trước cửa, nghiêng đầu cười. Tiểu Hoắc, giúp tôi chút. Ôn Dĩ Ninh muốn ra ngoài một chuyến. Tôi muốn đi mua ít đồ, cậu cho tôi mượn xe chút. Tôi đi khoảng một tiếng sẽ về. Hoắc Lễ Minh trả lời. Dùng xe cũng được, nhưng tôi đi cùng với cô. Không cần, không cần. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, cậu theo không tiện. Nhìn em mặt ngượng ngùng của cô, Hoắc Lễ Minh chắc cũng đoán ra Ôn Dĩ Ninh tới tháng. Dạo này bận rộn quá nên cô quên mất chuyện này. Không ngờ tới đúng lúc thế. Hoắc Lễ Minh đưa chìa khóa xe cho cô. Cô ngồi thuyền về, đi vài cây số là có một siêu thị đấy. Đi từ từ thôi. Hoắc Lễ Minh nhìn đồng hồ, cô xuất phát trước 7 rưỡi. Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu ngồi tán gẫu với Lão Hứa ở trong hầm rượu riêng. Lão Hứa là người thích kết giao bạn bè, anh ta còn nhiệt tình mở hai chai rượu ngon để nhâm nhi. Bầu không khí phảng phất hơi men, vô cùng thoải mái. Lão Hứa nói mình đã có tuổi nên không muốn làm mấy chuyện đại sự nữa, chỉ cần được thảnh thơi, rời xa thế sự. Quây quần bên người nhà, thế là đủ rồi. Lão Hứa hỏi Đường Diệu, Diệu Tổng đã kết hôn chưa? Đường Diệu cô chén rượu, nhấp một ngụm rồi cười nói, chưa. Lão Hứa chép miệng, anh em hai người chỉ được cái giống nhau ở điểm này, hơn 30 cả rồi mà chưa chịu tìm bến đỗ. Đường Diệu đặt chén rượu xuống, anh Hứa đúng là người từng trải, những lời anh nói toàn là triết lý cuộc sống. Lão Hứa khoát tay, cuộc sống của mình, sướng khổ mình tự biết, không quan trọng cậu có nhiều tiền hay ít tiền, nhưng cậu phải tin rằng, trên đời này có rất nhiều thứ đã được số mệnh an bài, ngay cả người bạn đời thích hợp, ông trời cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu cậu để lỡ hay cố tình trì hoãn, vậy chỉ sợ không có cơ hội làm lại nữa đâu. Đường Kỳ Sâm vắt chéo chân, nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe, chứ không hề lên tiếng. Nghe tới đó, anh bèn ngửa đầu uống nốt chén rượu. Lão Hứa nhìn đồng hồ, ý, hơn 10 giờ rồi, để tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn khuya. Đi thôi, gọi bọn Tiểu Hoắc luôn. Hoắc Lễ Minh xuống tầng, bước vào đại sảnh. Đường Kỳ Sâm nhìn cậu, rồi lướt ánh mắt lướt về phía sau, đợi cậu tới gần rồi đột nhiên hỏi, Ổn Dĩ Ninh đâu? Hoắc Lễ Minh đáp, ban nãy cô ấy mượn xe em ra ngoài rồi. Vừa dứt lời, Hoắc Lễ Minh thoáng biến sắc. Ổn Dĩ Ninh ra ngoài từ hơn 7 giờ, bây giờ muộn thế này rồi. Đường Kỳ Sâm đi vòng qua, bước lên tầng, gõ cửa phòng Ổn Dĩ Ninh vài tiếng, nhưng không có hồi âm. Đường Kỳ Sâm liên tục gọi điện thoại cho cô, chỉ có tiếng bíp vang lên. Lúc nói chuyện với Lão Hứa thì anh đã nghe thấy tiếng sấm bên ngoài cửa sổ. Thời tiết ngày xuân thay đổi chóng mặt, có khi mưa cả đêm cũng nên. Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại đặt bên tai, bước về phía cửa sổ. Hết hồi chuông này, tới hồi chuông khác mà Ôn Dĩ Ninh không nhấc máy. Đường Kỳ Sâm gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Anh bước qua hỏi Lão Hứa, ở đây anh có thuyền không? Lão Hứa khẳng định, yên tâm, lúc nào cũng có. Chỉ cần cô ấy tới bến sông là có tàu chờ. Đường Kỳ Sâm gật đầu, Lão Hứa cho em mượn xe anh dùng chút. Đường Diệu đứng bên cạnh lên tiếng, hay là anh đợi một lát, bây giờ mới 10 giờ, vẫn chưa quá muộn. Nhỡ đầu cô ấy ra ngoài mua sắm, lúc tới em thấy đó có một quán bar, không chừng cô ấy tới đấy chơi. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn Đường Diệu, ánh mắt thẳng thắn, thâm trầm, sắc mặt lạnh lùng. Cô ấy không phải người sẽ tới đó chơi. Ngữ điệu của Đường Kỳ Sâm rất kiên định, giống như vô cùng hiểu Ôn Dĩ Ninh. Đường Diệu nhếch môi, gật đầu không lên tiếng nữa. Lão Hứa định cử người đi cùng với Đường Kỳ Sâm, nhưng anh từ chối, đợi người ta tới lại mất thêm thời gian. Đường Kỳ Sâm không muốn dài dòng, anh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Hoắc Lễ Minh lên tiếng, anh, áo khoác. Đợi Hoắc Lễ Minh vào phòng lấy áo khoác đuổi theo thì Đường Kỳ Sâm đã sớm lên thuyền đi mất dạng. Từ khu sinh thái tới bờ đi thuyền mất khoảng 10 phút. Trong thời gian đó, Đường Kỳ Sâm tiếp tục gọi cho Ôn Dĩ Ninh hai lần nữa, nhưng vẫn chỉ có những tiếng bíp dài. Một lát sau, điện thoại của anh reo, nhưng là Lão Hứa gọi. Lão Hứa vội thông báo, Đường Tứ Minh xảy ra tai nạn, bạn tôi vừa mới báo tin, một chiếc xe tải lớn cán phải một chiếc ô tô con, một chiếc Audi có thương vong, hai xe cấp cứu đã tới đó. Ngón tay Đường Kỳ Sâm siết chặt điện thoại, trái tim tựa như có một chiếc búa hung hăng gõ vào. Anh nhắm mắt, trầm giọng đáp, em biết rồi. Nhưng không chắc lại Tiểu Ôn đâu. Bây giờ anh nhờ người tới đội cảnh sát giao thông nghe ngóng rồi. Cậu đừng vội, đợi tin anh. Lão Hứa khẩn trương thuyết phục anh. Lên tới bờ, mực nước như dâng cao dưới cơn mưa như chút. Đường Kỳ Sâm đội mưa nhảy lên, cả người ướt sũng. Mặt nước như nối liền với đường chân trời. Một tia sét bổ xuống, ráng bừng cả bầu trời đêm. Lờ lửng giữa không trung lúc này, không biết là sương mù hay là một tầng mây khác. Đường Kỳ Sâm ngồi vào trong xe, dù đóng cửa lại rồi mà vẫn thấy rùng mình. Lão Hứa nói chỗ đó cách đây khoảng 14 km, là một khu vực toàn khu dân cư lâu đời của thị trấn sinh sống. Nơi ấy cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch. Xe nhiều mà đường thì lại hẹp, còn 2 km nữa là tới thì lại bị tắc đường, không di chuyển nổi. Lão Hứa vẫn chưa báo tin lại, cần gạt nước hoạt động hết công suất, từng tầng bị gạt tung ra tựa những thác nước nhỏ. Đường Kỳ Sâm quạt xe ra một chỗ trống, sau đó chặn ngang, đuôi xe của anh táp qua đầu một chiếc xe, đột ngột đỗ lại ở ven đường. Anh tắt máy rồi xuống xe, chạy vào trong màn mưa. Mưa vẫn nặng hạt, quần áo vừa mới hong khô giờ lại ướt sũng. Tới gần nơi xảy ra tai nạn, người đứng xem quay thành vòng tròn, vòng trong vòng ngoài, nhào nhào kể lại cảnh tượng bi thảm. Đường Kỳ Sâm gạt đám người ra, chén tới nơi gần nhất. Đầu của chiếc xe tải gây tai nạn lật ngang, nằm vuông góc với mặt đường. Đèn cảnh báo nguy hiểm thỉnh thoảng lóe lên. Chiếc xe Audi bị đâm tới biến dạng, thân xe lõm hẳn xuống. Nhìn biển số xe xong, cả người Đường Kỳ Sâm như bị rút hết sức lực. Bên này lão Hứa đã gọi người, đồng thời cũng đuổi theo tới bến tàu. Hoắc Lễ Minh cũng chạy theo. Đường Diệu ném một chiếc áo mưa cho cậu, mặc vào. Hoắc Lễ Minh bắt lấy nhưng không mặc, cậu nói tôi cầm cho anh Sâm. Đột nhiên có người hô to, cuối về rồi. Một con thuyền đang cập bờ, Ôn Dĩ Ninh che ô, xách theo một túi đồ, bị giật mình bởi tiếng hét. Có chuyện gì thế? Hoắc Lễ Minh thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, sao cô không nghe điện thoại hả? Điện thoại tôi sạc pin ở trong phòng mà, tôi không mang theo. Ôn Dĩ Ninh vẫn còn chưa hiểu tình huống lúc này. Xảy ra chuyện gì ư? Cô không sao là được rồi. Hoắc Lễ Minh vội ấn số Đường Kỳ Sâm. Anh, cuối về rồi, anh đang ở đâu? Mưa ngày càng nhỏ hạt, vũng nước dưới đất phản xạ lại những mảng ánh sáng tối màu ẩm ướt, ngay cả ánh trăng trên bầu trời cũng đã ló dạng. Không lâu sau, mưa hoàn toàn dứt. Hoắc Lễ Minh lấy một chiếc chăn dày từ chỗ lão Hứa, chăn rất lớn, ngăn gần hết tầm nhìn của cậu. Lúc cậu trông thấy Ôn Dĩ Ninh thì suýt nữa đụng phải cô. Ôi, có chuyện gì hả? Cậu lùi về sau một bước hỏi. Ôn Dĩ Ninh xin lỗi. Ngại quá, tối nay tôi không mang theo điện thoại, khiến mọi người phải lo lắng rồi. Chúng tôi thì không sao, chủ yếu là anh Sâm thôi. Hoắc Lễ Minh khiêng chăn về phía căn phòng gần đó. Anh ấy dầm mưa cả đêm, tôi mang thêm chăn cho anh ấy. Ôn Dĩ Ninh mím môi, thoáng do dự. Đường Tổng vẫn ổn chứ? Sẽ ổn thôi, quay về là anh ấy đi tắm nước nóng luôn, bây giờ chắc cũng xong rồi. Tôi mang chăn vào trước đã. Này, đừng căng thẳng. Thực ra chúng tôi đều cho rằng cô không xảy ra chuyện gì. Diệu Tổng còn khuyên anh ấy đợi thêm một lát. Hoắc Lễ Minh cười, mái tóc ngắn ngủn cắt sát ra đầu, bộ dạng trông rất lưu manh. Ôn Dĩ Ninh nhường đường, không nói thêm nữa. Hoắc Lễ Minh đưa chăn xong, đi qua thấy cửa phòng Ôn Dĩ Ninh chưa đóng, bèn gõ một cái. Có bận không? Hả? Ôn Dĩ Ninh đang thu dọn đống quần áo, động tác khựng lại. Không bận, sao thế? Vậy thì tốt, giúp tôi một chuyện. Lão Hứa gọi tôi có việc gấp, nhưng nãy tôi mang chăn vào thì Đường Tổng chưa tắm xong. Hai lọ thuốc này 10 phút sau, cô mang qua bảo anh ấy uống, được không? Hoắc Lễ Minh không nói nhiều, thả lọ thuốc trong tay cô. Nhớ nhé, đây là thuốc dạ dày của anh ấy. Ôn Dĩ Ninh nắm chặt lọ thuốc. Đợi khoảng 15 phút, rồi Ôn Dĩ Ninh mới qua gõ cửa. Gõ 4 lần thì cánh cửa mới mở ra. Đường Kỳ Sâm đã thay một bộ áo ngủ bằng lụa màu xanh đậm. Vừa mới tắm xong nên tóc anh vẫn chưa lau khô. Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống. Thấy Ôn Dĩ Ninh tới, anh thoáng sửng sốt. Thuốc của anh. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu vươn tay ra. Cảm ơn. Đường Kỳ Sâm nhận lấy rồi xoay người đi vào trong, không hề đóng cửa lại. Ôn Dĩ Ninh đứng ở cửa, thấy anh tiện tay đặt thuốc lên bàn, bèn nhắc nhở. Tiểu Hoắc nói anh phải uống luôn. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn cô, không nói gì, im lặng ngồi xuống mép giường, hơi khom lưng. Có vẻ như tinh thần anh không được tốt lắm. Dù sao đứng đó cũng ngại. Ôn Dĩ Ninh đang định rời đi, thì Đường Kỳ Sâm nói. Em rót giúp tôi cốc nước. Ôn Dĩ Ninh dừng bước. Chuyện tối nay dù sao cũng bởi cô mà ra. Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng cô vẫn thấy hổ thẹn. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn xoay người đi vào. Lọ to 5 viên, lọ trắng 6 viên. Đừng lấy nước nóng quá. Nói xong Đường Kỳ Sâm bèn chui vào trong chăn, nằm nghiêng cuộn tròn người lại. Khi Ôn Dĩ Ninh bưng cốc nước lại, thì thấy anh đã nhắm mắt. Làn da vốn sáng màu, bây giờ dưới ánh đèn trông càng tái nhợt. Chân mày anh thoáng cau lại, vặn thành một nếp nhăn mờ nhạt, hơi thở nặng nề. Có lẽ khó chịu nên anh kéo chăn lên sát cổ. Ôn Dĩ Ninh đặt thuốc và cốc nước lên bàn. Vậy, anh nhớ uống nhé. Đường Kỳ Sâm mở mắt nhìn cô. Con người anh tỏa ra ánh sáng màu nâu đen, ánh mắt vô cùng chuyên chú, dường như nhiệt độ đang tăng lên. Ôn Dĩ Ninh nhìn khoảng 2 giây rồi mới rời tầm mắt, cô đứng thẳng dậy chuẩn bị đi ra. Tôi khó chịu. Đường Kỳ Sâm khàn khàn. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, nét mặt của anh có vẻ không đúng lắm. Cô bèn bước tới cạnh mép giường, quẹt mu bàn tay lên trán, trái tim chợt lạnh ngắt. Đường Kỳ Sâm, anh sốt rồi. Bàn tay phụ nữ mềm mại và mát lạnh áp lên làn da nóng hổi của người đàn ông. Cảm giác ấy giống như người bị cảm nắng trong 3 ngày, khát khao một dòng nước mát. Đường Kỳ Sâm nắm lấy cổ tay Ôn Dĩ Ninh, không cho cô rời đi. Anh dán mặt vào lòng bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giọng nói yếu ớt vang lên. Về sau, em phải nhớ nghe điện thoại.